Bên trong nhị phẩm tử liên như toát ra một hỏa cầu màu tím, muốn thoát khỏi sự khống chế của thiện hoàng. Ồ, còn có một quả cầu phong ấn năng lượng. Là tử liên nhân hoàng phong ấn. Là năng lượng dự phòng hắn chuẩn bị. Mặc dù phân thân bị hủy, nhưng chỉ cần phân thân xuất ra một tia ý niệm cũng có thể mượn năng lượng này để chữa trị. Ác hoàng kinh ngạc nhìn hỏa cầu màu tím kia. Quả cầu năng lượng dự phòng của tử liên nhân hoàng, hắn tu luyện đại nhật Như Lai thần công, người tu chính là thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn công, đều là Phật môn công pháp, có cùng bản chất với ngươi, ắt hẳn sẽ giúp tu vi ngươi có chỗ đột phá. Trẫm sẽ giúp ngươi luyện nhập vào thân thể. Ác hoàng nhìn ma tôn nói. Không, hoàng thượng, tử liên nhân hoàng tu luyện chính là đại nhật Như Lai thần công, thần tu luyện chính là thiên thượng địa hạ. Duy ngã độc tôn công, tuy rằng đều là lấy Như Lai Phật tổ làm nguyên hình, nhưng công pháp của thần yêu cần lực lượng càng thuần túy hơn nữa, lực lượng của thần phải do thần tự mình tu, quả cầu năng lượng dự trữ này của tử liên nhân hoàng, thần không cần. Ngài có thể luyện hóa thứ này cho Vương Khả không? Giúp Vương Khả đột phá là được. Hiện tại hắn là nguyên thần cảnh đệ nhị trọng, nhiều thêm một phần lực lượng mới có thể nhiều thêm một phần bảo đảm. Ma tôn thỉnh cầu. Ngươi không cần. Ác hoàng hiếp mắt hỏi, sau đó lại nhìn sang Vương Khả cách đó không xa. À, ngươi thật đúng là quan tâm Vương Khả này. Hoàng thượng. Ma tôn, hay là phong ấn quả cầu năng lượng này đi. Thần cũng không muốn luyện. Vương Khả tức khắc cả kinh kêu lên. Sao? Ác hoàng và ma tôn cùng nhau trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ma tôn có ý tốt cho ngươi cơ hội đề cao tu vi, ngươi còn dám từ chối. Cái này, thần đã rất vừa lòng tu vi của bản thân. Thần không muốn đề cao. Vương Khả nôn nóng nói. Đề cao tu vi. Nếu ta muốn đề cao tu vi còn không đơn giản. Đi tìm người khác đánh ta một trận, không, đi tìm người đánh nhau với ta là được. Nếu cổ lực lượng này nhập thể, tu vi ta có thể tiến thêm một bước thật, nhưng ta cũng cách hỏa tán gần thêm một bước. Ta đang chạy đua với thời gian. Phải chạy chậm mới xong, quá nhanh, ta liền ngõm củ tỏi. Hoàng thượng, ma tôn, đều là đại nhật Như Lai thần công, vậy tử bất phàm kia không phải cũng tu luyện công pháp này sao? Có cùng căn nguyên với công pháp của tử bất phàm, thì nên đề cao cho nàng đi chứ. Thần còn muốn ở cảnh giới này ít lâu cho căn cơ thật vững chắc, bằng không sau đó ta sẽ tàu hỏa nhập ma. Hoàng thượng, ma tôn, các ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta là nói thật. Vương Khả nôn nóng đề nghị. Ma tôn. Ác hoàng. Hai người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có kẻ ăn vạ, chết cũng không chịu tu luyện thế này. Cơ hội tăng tiến tu vi đã dọn sẵn trước mặt. Ngươi còn nói không cần. Câm miệng. Ác hoàng mắng Vương Khả. Vương Khả. Này muốn ta phải giải thích thế nào? Kể từ khi bái nhập tiên môn, ta chưa từng quá có lòng cầu tiến bao giờ. Hoàng thượng, tùy hắn đi. Có lẽ cổ lực lượng này sẽ vừa vặn giúp tử bất phàm đột phá tu vi, như vậy sau này nàng sẽ càng an toàn hơn. Ma tôn nói. Ác hoàng nhìn ma tôn, không nói gì cả. Phong. Ác hoàng vung tay một chút. Oanh. Quả cầu năng lượng màu tím kia nhanh chóng bị ác hoàng phong ấn, lập tức có tác dụng, thoạt nhìn cứ như một nguồn sáng mãnh liệt bị đóng băng trong một viên thủy tinh màu tím. Hoàng thượng. Có thể gửi nó trong hộp ngọc này, sau này lúc nói rõ mọi chuyện với tử bất phàm, thần sẽ giao nó cho nàng. Vương Khả lập tức nói. Hơi ác hoàng hừ lạnh. Nhưng rồi ác hoàng vẫn để quả cầu năng lượng màu tím đã bị phong ấn kia vào bên trong hộp ngọc. Đa tạ hoàng thượng, đa tạ ma tôn. Vương Khả lập tức cúi đầu. Ông! Ác hoàng không để ý tới Vương Khả, tiếp tục giúp ma tôn luyện hóa nhị phẩm tử liên. Ca ca cai đau đớn quá mức khiến ma tôn không ngừng siết chặt nắm tay, nhưng dù là như vậy, nàng vẫn không kêu một tiếng nào. Đau tận xương tủy đúng không? Ngươi còn có thể nhẫn. À, thật giống trẫm lúc còn trẻ. Tính tình cực kỳ quật cường. Thần sắc ác hoàng có chút phức tạp. Thần có thể nhẫn. Ma tôn đau đến cả người run rẩy, nhưng vẫn cắn chặt răng như cũ. Ác thần đô, bên trong chủ điện của ma thập tam phủ đệ. Ma thập tam đã khôi phục thân thể, hiển nhiên suy yếu lúc trước đã khỏi hoàn toàn, lúc này hắn đang ngồi trên ghế,